cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 22 học cặn bã không có tư cách trang bức. Muốn để cho trường học rút về quyết định đuổi học nàng, lần này kiểm tra là mấu chốt nhất. Một tuần học tập thời gian, mặc dù rất gấp, nhưng đối phó một lần kiểm tra trắc nghiệm này cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không phân tâm nữa, bắt đầu lật xem bài học. Một bên nằm ở trên bàn học ngủ nam sinh nghe được bên người truyền tới trang sách chuyển động tiếng ồn, nhất thời nhíu mày hướng phía bên người nhìn. Kết quả, ngẩng đầu một cái, lại thấy Diệp Oản Oản đang xem sách. Nữ nhân này, bị kích thích đổi tính rồi hả? Đang nghĩ như thế, khi nhìn rõ Diệp Oản Oản động tác sau, nam sinh mặt nhất thời đen xuống. Bởi vì Diệp Oản Oản lật sách tốc độ thật là so với nàng hôm nay lật mặt tốc độ còn nhanh hơn. Vô vô, chuẩn. Ở đây cái nào là đang đọc sách? Nhưng nếu như không phải là đọc sách, đây là đang làm gì? Rảnh rỗi trứng đau lật sách chơi sao? Thật ồn ào, nam sinh đẹp trai khắp khuôn mặt là không vui. Diệp Oản Oản sắc mặt biến thành đen, tiểu tử thúi này, còn hăng hái hơn rồi đúng không? Có tin hay không lão nương dùng bối phận đè chết ngươi? Bàn về bối phận, hắn còn phải cung cung kính kính gọi nàng một tiếng thím cửu đây. Kiếp trước nàng cũng là sau đó mới biết, Thanh Hòa Hot Boy Tư Hạ lại là cháu của Tư Dạ Hàng. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, a, ngại làm ồn. Có bản lãnh thi được hạng trước đi a. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, học cặn bã không tư cách trang bức. Vô vô, phục, khục khục khục, lau. Nam sinh nhất thời bị nghẹn gần chết, trên mặt vẻ mặt thật là không cách nào tin. Hắn mới vừa rồi lại bị toàn trường hạng nhất đếm ngược cho giễu cợt. A, rất tốt. Lần này kiểm tra, hắn sẽ để cho nàng biết rốt cuộc cái gì mới là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Vô vô, ta nghi tên này sẽ bỏ bài thi để lấy hạng nhất lắm nha. Tan học tiếng chuông vang lên, một ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Cúp cua một thời thoải mái, học tập nhập nơi hỏa táng à. Cả ngày đi xuống, Diệp Oản Oản xem người cũng đã là bóng chồng bên trên, lên, còn có rậm rạp chằng chịt chữ. Vô vô, câu này ác cũng không hiểu, bóng chồng ở đây còn là trọng ảnh, là lặp đi lặp lại hình ảnh. Không hiểu là gì. Thôi thì cứ để đó đi. Tương lai 7 ngày, trường học sẽ nghỉ ngơi để cho mọi người chuyên tâm học tập nghênh đón kiểm tra. Thanh Hòa Trung học là khép kiến thức dạy học, vô vô, dạng nội trú không cho ra sống ở ngoài trường đấy, trừ phi có tình huống đặc biệt, học sinh thống nhất yêu cầu nội trú. Học tập mấy ngày nay, mọi người có thể tự mình ở nhà trọ học tập, cũng có thể đi trong lớp. Sau khi tan học, các học sinh lần lượt trở lại nhà trọ. Diệp Oản Oản cũng lôi kéo trương hành lý hướng phía lầu ký túc xá đi tới. Trường học nhà trọ là 4 người một gian, bất quá, bởi vì bạn cùng phòng liên hiệp gạt bỏ, nàng được an bài một cái người ở một gian. Cộng thêm giữa nàng cùng Tư Dạ Hàng không muốn người biết quan hệ, một người ở đối với nàng mà nói ngược lại có lợi. Tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ra cửa ký túc xá, khí tức quen thuộc nhất thời đập vào mặt. Căn này nhà trọ một người mặc dù diện tích không lớn, bất quá nàng một người ở đã đầy đủ, so sánh lớn đến đáng sợ Cẩm Viên, ngược lại để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa, Thanh Hòa từ trước đến giờ có vô số phú thương cùng bạn học đầu tư, nhà trọ điều kiện rất tốt, không chỉ có máy điều hòa không khí, còn có phòng tắm riêng cùng phòng vệ sinh. Diệp Oản Oản để hành lý xuống, đem đồ vật tất cả đều sắp xếp một chút. Hết thảy sau khi thu thập xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục học tập, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, chỉ thấy người mặc màu hồng nhạt tơ lụa áo đầm Thẩm Mộng Kỳ đang cười tươi rói mà đứng trước cửa. Nữ sinh vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức mặt đầy kích động, ánh mắt rưng rưng nước mắt, "Oản Oản, ngươi rốt cuộc tới trường học. Ta đều lo lắng gần chết. Gặp lại ngươi không sự thực ở là quá tốt." Nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ cái này cực kỳ quan tâm bộ dạng, Diệp Oản Oản trong lòng không khỏi cảm khái, cũng khó trách ngày sau Thẩm Mộng Kỳ ở vòng giải trí sẽ hot như vậy. Diễn kỹ này quả thật không lời để nói. Diệp Oản Oản ở trước bàn đọc sách ngồi xuống, bởi vì bị quấy rầy mà thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, có chuyện. Vô luận ngươi có chuyện gì, 7 ngày sau rồi hãy tới tìm ta, bây giờ ta không có thời gian. Thẩm Mộng Kỳ cho là nàng là bởi vì cùng Cố Việt Trạch cãi nhau mà tâm tình không tốt, ôn nhu khuyên nhủ, Cố thiếu đoán chừng là hiểu lầm giữa ngươi cùng Tư Dạ Hàng quan hệ, nhưng hắn cũng là yêu sâu trách chi tiếp xúc. Trong lòng của hắn vẫn có ngươi, nếu không lần này cũng không khả năng sẽ đi giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đi tìm hắn, cùng hắn đem hiểu lầm giải thích rõ là tốt. Diệp Quảng Quảng tạm thời không có thời gian cùng trên người cái này minh tinh màn kịch khuê mật nói nhảm, giờ phút này đã toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trong sách vở. Xem Diệp Quảng Quảng phiền não mà không ngừng lật sách, phỏng chừng còn không có hết giận, Thẩm Mộng Kỳ cũng không tiếp tục khuyên nhủ, cái kia Quảng Quảng, ta đi trước, sắp kiểm tra rồi, ta phải dành thời gian học tập. Cha ta nói lần này cần là có thể tiếp tục bảo trì cả lớp thứ ba liền mua cho ta một bộ điện thoại di động mới. Ngươi nếu là có chuyện nhất định nhớ tới tìm ta a. Biết, Diệp Quảng Quảng cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Mộng Kỳ hơi nhíu mày, có chút không thích ứng Diệp Quảng Quảng thái độ lạnh lùng. Đang chuẩn bị rời đi, nàng ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nhìn Diệp Quảng Quảng rồi liếc trên một góc bàn học rực rỡ nhiều màu sắc. Cái kia rõ ràng là một bức thư tình.